Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 25, lâu quan người trẻ tuổi. Hai đứa bé đều là năm đó Triệu Trong Trang đầu cùng Triệu Nhiên cùng thế hệ người ta hài tử. Hai vị kia cùng Triệu Nhiên chưa nói tới có liên hệ gì. Triệu Nhiên tình trạng quẫn bách thời điểm người ta không có ý định phản ứng hắn. Triệu Nhiên phát đạt về sau người ta lại treo cao không đến. Đảo mắt người ta đều có hài tử, nhưng Triệu Nhiên lại cảm thấy mình vẫn như cũ không lớn lên. Bất quá tóm lại họ Triệu là một cái thôn cùng họ, chỉ cần trên luận đời thứ ba, làm gì đều có thể luận trên thân thích, mà lại là trực hệ. Tại Đại Minh dạng này một cái trong xã hội, huyết thống cùng tông tộc quan hệ liền là trời sinh mối quan hệ. Cho nên hai đứa bé đối Triệu Nhiên đều trời sinh có một cỗ cảm giác thân thiết. Triệu Nhiên tất nhiên là khích lệ một phen, dặn dò không bớt nói nhảm lấy đó sự quan tâm của mình. Sau đó đem tiểu đường chất Triệu Hạo lĩnh đi, như vậy lớn một chút hài tử, lại là tại đơn giản nông thôn lớn lên, phẩm tính xấu không đi nơi nào. Cho dù có cái gì không chịu nổi, không có định tính cũng dễ dàng vặn tới. Vì vậy, Triệu Nhiên chỉ là đơn giản tra xét một lần hài tử căn cốt, liền giao cho đại sư huynh Ngụy Chí Chân trong tay. Ngụy Chí Chân hơi hơi kinh ngạc, đối tiểu sư đệ đột nhiên tận chức tận trách có chút không thích ứng. Sư đệ, nên lúc nghỉ ngơi vẫn là phải nghỉ ngơi, chuyện tình cảm không nên quá để ý. Muốn thông qua bận rộn lo liệu đến giảm bớt phiền não. Cuối cùng chỉ là tạm thời. Chân chính giải thoát chi đạo. Còn tại ở nghĩ thông suốt. Nghĩ thấu. Biết ngừng tay đúng lúc. Triệu Nhiên cái này mấy ngày đã thành thói quen. Nói. Biết sư huynh. Ngươi nhìn đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Ngụy Chí Chân nói. Không sao. Năm đó phân phối bó xương đan lúc. Vì ban thưởng xuyên tỉnh biên soạn, Hoa Vân Chính cốt kinh, cống hiến hàng năm cho Ngọc Hoàng các 10 hạt bó xương đan. Hoa Vân xem cũng có 5 hạt. Ngọc Hoàng các muốn chiếu cố toàn tỉnh, 10 hạt hơi khẩn trương. Nhưng Hoa Vân xem cái này 5 hạt nhưng dùng không hết. Chúng ta chuyển tới thời điểm, lão sư đã từng cùng Hạ Hầu đại trưởng lão, Nghiêm trưởng lão bọn hắn đã nói xong, hàng năm từ Hoa Vân quán điểm một hạt cho chúng ta. Ngươi cùng lão sư đều là chủ yếu tác giả, Hoa Vân quán vẫn là phân rõ phải trái. Quá ngày ta dành thời gian quá khứ, đem năm nay bó xương đan muốn đi qua. Triệu Nhiên đại hỉ, vậy coi như quá tốt rồi. Hàng năm một hạt, đầy đủ. Ngụy Chí Chân lại nói, đứa nhỏ này hiện tại bó xương còn quá nhỏ, hắn cũng chịu không nổi. Trước hết để cho hắn đi theo toàn chi khách làm 2 năm tạp vụ, thuận tiện đem đạo kinh nhiều đọc một chút. Đại hắn tròn 10 năm về sau lại bó xương, vậy liền đem ổn được nhiều. Thế là Triệu Hạo liền bị giao cho toàn chi khách, mỗi ngày đọc kinh sau khi cũng hỗ trợ quản lý trong núi sự vụ. Hắn là nông thôn hài tử xuất thân, cũng không sợ chịu khổ, chỉ là cần muộn 2 năm tu hành, chỉ có thể hâm mộ nhìn xem cùng thôn gia Triệu Ngọc Lôi hiện tại liền bắt đầu tu hành. Không có cách, ai bảo hắn không có căn cốt đâu. Hiện tại lâu quan đệ tử đời ba đã có 3 vị. Một cái là đại sư huynh Khúc Phượng Hòa, võ sĩ cảnh, lão nhị Phong Đường, mới nhập môn không mấy ngày. Còn có một cái thậm chí không có nhập môn, vẫn cần qua 2 năm chỉnh ngay ngắn căn cốt lại nói. Nhưng mặc kệ như thế nào, đệ tử đời ba rốt cuộc dần dần có khí tượng, Triệu Nhiên nhớ tới đều cảm thấy rất là mừng rỡ. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới, năm ngoái tháng 11 lúc, Khúc Phượng Hòa tiến cử qua Khúc gia một vị tộc đệ. Nói lúc trước đã từng có tu sĩ nhìn qua, là cái có tư chất không căn cốt. Lúc ấy Triệu Nhiên trả lời chắc chắn, nói đầu tiên chờ chút đã, để hắn tham gia kỳ thi mùa xuân lại nói. Bây giờ tông thánh quán bên trong tượng thần đã lập, bó xương tài nguyên cũng sơ bộ có, ngược lại là có thể suy tính một chút. Đem Khúc Phượng Hòa tìm tới hỏi, nhà ngươi cái kia tộc đệ gọi Khúc Phượng núi phải không? Năm nay kỳ thi mùa xuân như thế nào? Bên trong thử rồi sao? Khúc Phượng Hòa vội nói, chúng, nhị giáp hạng 7, tiểu sư thúc, nhưng là chuẩn bị cân nhắc dẫn hắn vào sơn môn tu hành. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, ta nhớ được không sai, hắn so ngươi nhỏ 2 tuổi, vẫn chưa tới 20 a. Cái này cao trung nhị giáp hạng 7 rồi. Hắn nói thế nào? Tuyển quan rồi sao? Khúc Phượng Hòa nói, hắn không hài lòng, nói là muốn bên trong cái một giáp ra, vì vậy không có thuyên tuyển thứ cát sĩ. Ta biểu thúc rất là không thích, không muốn quản hắn. Bây giờ hắn đã về Cốc Dương huyện trong nhà, dự định chuẩn bị kiểm tra tiếp theo khoa. Tiểu sư thúc nếu là có ý, ta liền để hắn đến một chuyến. Triệu Nhiên nói, được rồi, ta tìm thời gian trôi qua chính là để hắn đến Tùng Phiên, đến về không được dày vò hơn nửa tháng. Được, vậy ta viết phong thư nhà trở về, để đại nhân chuẩn bị một chút. Mắt thấy được trạng vạng tối, Triệu Nhiên vội vàng chuồn ra sơn môn, cưỡi lên Nam Quy đạo nhân liền trở về Bạch Mã Viện. Mũi chân điểm nhẹ, mấy cái xê dịch ở giữa liền lộn vòng vào Phương Trượng Viện. Theo mặt trời lặn xuống phía tây, Phương Trượng trong viện dần dần hắc tịch xuống dưới. Triệu Nhiên mới vừa ở chính phòng bên trong giấy lên ngọn đèn, liền nghe ngoài viện có người gõ cửa. Đông đông đông, đông đông đông. Triệu Nhiên bỗng cảm giác không vui, kiêm lại còn có chút kỳ quái. Lấy tu vi của mình, cái này Bạch Mã Viện bên trong ai bản lãnh lớn như vậy, có thể xem thấu mình bộ dáng. Tức giận ra ngoài đem cửa mở ra, lại là giám viện Viên Hạo. Triệu Nhiên đành phải đem hắn mời tiến đến, hỏi, ta mới vừa vào cửa, vốn là không muốn đánh nhiễu các ngươi, không nghĩ tới giám viện vẫn là biết. Ha ha, Viên Hạo chỉ tường viện bên ngoài gác chuông tầng cao nhất. Thấy một lần Linh Quân, liền biết là Phương Trượng trở về. Ha ha, Triệu Nhiên có chút im lặng nhìn xem trên gác chuông uể oải khúc cái cổ trải vuốt cánh lông vũ linh nhạn, lắc đầu, cùng Viên Hạo tiến thư phòng. Giám viện có việc gấp, mắt thấy liền đến cuối năm. Phương Trượng đối Nam Tuyến xây đường có tính toán gì? Ăn Tết trong lúc đó ngừng hay không công? Nam Tuyến tiến triển, bởi vì Bạch Mã Viện tận lực áp chế duyên cớ, từ tháng 6 bắt đầu khởi công, đến nay cũng chỉ xây một nửa. Bạch Mã Viện cần con đường này thể hiện cùng ba bộ bộ dân hữu nghị, tất nhiên là không thể quá mức vội vàng. Khi nào xây xong, quyết định bởi tại Triệu Phương Trượng tâm tình. Ngoại trừ cung hà bộ người bên ngoài, Long Bạch bộ cùng cha mã bộ hiện tại có bao nhiêu người xuống núi lĩnh chúng ta tiền công? Mỗi ngày tại trên công trường hơn 1.200 người bên trong, Long Bạch bộ trăm khoảng 10 người, cha mã bộ hơi nhiều, chừng 200 người, không phải rất nhiều a. Cái này cũng trong dự liệu, từ khi cung hà bộ đặt vào Bạch Mã Viện quản lý bên dưới về sau, hai cái này bộ tộc tính cảnh giác đều rất mạnh. Hai nhà thổ ti đều buông lời, không cho phép thả người xuống núi. Có thể đến như vậy một ít, toàn là bởi vì chúng ta đem cho hai bộ thủ lĩnh trích phần trăm thêm đến mỗi người mỗi ngày 20 văn. Có chút tiểu đầu nhân lặng lẽ thả người, nhưng những này buông xuống núi thanh niên trai tráng, người nhà đều bị nhìn thấy rất căng. Long Bạch bộ đan mộc đại thổ ti cùng cha mã bộ song đồi đại thổ ti thật đúng là muốn ngoan cố chống lại xuống dưới a. Phương Trượng nói đúng lắm. Bất quá loại chuyện này, không phải bọn hắn muốn ngăn cản liền có thể ngăn cản được. Theo cung hà bộ cải chế, người sáng suốt đều có thể thấy rõ, đây là chiều hướng phát triển. Mặc dù cái này hai bộ nghiêm phòng tử thủ, nhưng năm thì 10 họa vẫn như cũ có bộ dân xuống núi tìm nơi nương tựa Bạch Mã Viện. Đến nay cộng lại đã có hơn 40 hộ. Chỉ cần Nam Tuyến thi công một ngày, đối hai bộ tan rã liền sẽ kéo dài một ngày. Thời gian tại chúng ta bên này. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Không sai, cứ như vậy rông dài. Sớm muộn hai bộ sẽ tuyết lở. Bất quá là 2 năm, 3 năm mà thôi. Viên Hạo nói, bất quá ta nghe nói. Tùng Phiên Phi Long Viện Nhạc Đằng Trung, Vĩnh Trấn Linh Xà Viện Tằng Trí Lễ bọn hắn, giống như có chỗ cử động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.